Chương 1242, thân tình xích. Canh thứ 3 Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu là tới đưa cơm. Mà ta xem một chút thời gian sau đó, phát hiện hiện tại đã là 5 giờ rưỡi chiều. Tiểu Lạc Tiêu nói, nàng buồn ngủ một chút, tỉnh lại về sau liền cùng em mạ cùng nhau nấu cơm. Hơn nữa, tâm tư mịn nàng dự tính độc luyến thu vũ có thể sẽ tỉnh, cho nên cùng Tiểu Tĩnh dẫn theo thật nhiều cơm nước qua đây, đầy đủ chúng ta 4 người người ăn. Cơm hôm nay đồ ăn cũng quả thực rất thơm, Tiểu Lạc Tiêu tận lực cho ta làm kiền hoa tàu phở, trả lại cho tỷ tỷ làm nàng thích ăn nam gián viên thuốc, còn có Tiểu Tĩnh thích ăn van ở dê muộn thịt bò, cộng thêm mặn ngọt vừa miệng, vào miệng tan đi thịt kho tàu cá thần bơn, thoạt nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ bất quá, ta là khó có thể nuốt xuống, ghê tởm lao tỷ cùng hai cái bạn gái đều khi dễ ta. Độc luyến thu vụ không cố kỵ gì đem vừa rồi ta làm sao khóc tình cảnh miêu tả ra, làm hai người từ mới ăn cơm vẫn chê cười ta đến ăn xong bữa cơm này. Vì vậy, tay của ta căn bản thời gian dài không phải cầm chiếc đũa, một mực ba người trên mặt du tẩu. Sau đó, chiếm được như sau kết luận, khuôn mặt mềm nhất chính là Tiểu Lạc Tiêu, vừa mịn lại tay không cảm giác lại thích, khuôn mặt cực kỳ có co giãn là Tiểu Tĩnh, sờ xuống phía dưới, buông lỏng tay là có thể bắn lên tới. Khuôn mặt không tốt nhất bóp là độc luyến thu vũ, ta bóp nàng một cái, nàng liền phách tay ta một cái, biến, tiểu thụ thụ chăn sống, liền lao tỉ cũng dám đùa giỡn đương nhiên, chúng ta đang ăn cơm thời điểm cũng không có thể chỉ là đùa giỡn, cũng có chính văn. Độc luyến thu vũ ăn lửng dạ về sau liền xuống giường, thật không thích đứng ở phòng bệnh, cực kỳ chán ngấy cái này tới tô thủy vị, Ninh Khả, một hồi đi hỏi một chút đại phu ta có thể xuất viện không phải. Ta không muốn ở chỗ này gặp ta gật đầu, ừ, cơm nước xong ta tiểu đi hỏi. Tiểu Tĩnh nói, như vậy tốt nhất, ở nhà điều dưỡng dù sao cũng hơn ở chỗ này mạnh mẽ. Nha đồng đốc, chị ngươi ta không sao, không cần điều dưỡng. Sau khi trở về chúng ta liền lên tuyến ta tình hữu nghị nêu lên nói, tỷ, phục vụ khí giữ gìn chung đây, được chưa mai mới có thể giữ gìn tốt. Ha, ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ, thiếu chút nữa đã quên rồi, được rồi ôi chào. Tỷ tỷ ta trong tay còn có một tọa đế long thành đây ha ha ha, nghĩ tới, cái này tỷ tỷ ta phát đạt độc luyến thu vũ mi phi sắc vũ đạo, nàng không nói, ta cũng đã quên chuyện này, trong lúc nhất thời cũng đầu góc mê tiền, tỷ, ta muốn đại hồng bao ngươi cầm đế long thành, xưng nói gì cũng phải cho một đại hồng bao đi độc luyến thu vũ hé miệng cười, đại hồng bao không để cho, Ninh Khả, ta cho ngươi chia sẻ một ít gánh vác, đi, về sau. Cây ớt cùng băng băng liền cùng ta lan lộn. Độc luyến thu vũ ý tứ ta minh bạch, từ Hải Lam thành thuộc về Phỉ Nhi, nàng liền đem Lạc Lam cùng tuyển cận tiền lương mũ chuyển tới chính nàng trên người, cho ta dành ra dị hệ lực thành 12% tổng tiền lời chia làm Tiểu Tĩnh bắt được Hải Lam thành thời điểm, dám muốn đem Tiểu Lạc Tiêu rời đi ra, cuối cùng bị ta lấy gian khổ cũng cần kinh phí vì lý do cự tuyệt, bất quá, Tiểu Tĩnh cũng đem mình 4% tiền lời trả lại cho ta. Mà bây giờ, độc luyến thu vũ kiến nghị cũng bị ta một khẩu cự tuyệt, thôi đi ngươi, mới vừa bắt đến một tòa nhất cấp chủ thành ngươi liền cùng ta phải sát, băng băng không để cho, ta cây ớt ta cũng không cho. Độc luyến thu vũ cũng không phải là kiểu tích tích tiểu tĩnh, lập tức nổi gióa, ngươi không để cho, ta ngày mai sẽ cuốn gói chạy cuồn cuộn đàn. Ta quá sợ hãi, tỷ, ta không mang theo như thế áp chế, ngươi đây không khỏi quá độc gác đi hừ hừ, ngại con. Đối với ngươi phải ác như vậy có đồng ý hay không đi, không đồng ý ta hiện tại liền rời đi. Cái này Bưu Hãn tỷ tỷ thực sự là nói được thì làm được, lúc này thì để xuống chén đũa, một bả nắm được mặt của ta, tiểu tử, có phục hay không ta cũng một bước không cho, ngươi đi trở về thử xem ngươi dám đi, ta liền dám từ nơi này trên lầu nhảy xuống độc luyến thu vũ thân thể mềm mại chấn động, mẹ kiếp, ngươi so với ta còn tàn nhẫn. Ta lạnh lùng nói, ngươi nên biết không phải bình thường tính khí nói là 102, thủ hạ ta nam nhân nữ nhân đều được nghe ta. Nhưng là ca ca, đây là lầu một tiểu tĩnh tình hữu nghị nêu lên no y phốc ta nhất thời phun huyết, mẹ kiếp, lẳng lặng, ai cho ngươi nói ra được. Tiểu tĩnh kiệt kiệt cười. Cuối cùng, ta và độc luyến thu vũ đều thối lui một bước, nàng lĩnh đi băng vũ vô ưu, mà ta thì có Tiểu Lạc Tiêu. Kể từ đó, ta tiền lời tiến thêm một bước kéo lên. Chiếm giữ gì hệ lực thành tiền lương mũ 36%. Ăn cơm xong, Tiểu Tĩnh đi cùng viện trưởng nói chuyện. Viện trưởng nói, giống như độc luyến thu vũ loại bệnh này tốt nhất chính là về nhà điều dưỡng, nhiều cùng người nhà nhóm cùng một chỗ. Ngoài ra, không nên quá kích thích nàng, không nên để cho nàng tận lực nhớ tới cái gì. Bất quá, ở chúng ta trên đường về nhà, Độc Luyến Thu Vũ vẫn là vỗ xuống chính mình nở nang bắp đùi, ngất ta đã quên nhất kiện buồn bực nhất sự tình làm thành chủ, đẳng cấp không được giảm bớt 25 cấp sao ô ô ô, ta La Sinh môn chi nhận lại trang bị không hơn, xem ra trong thời gian ngắn không có cách nào khác bóp tay mơ ta vẻ mặt hèn mọn, ngươi cái này không an phận mụ già cũng biết bóp thái điểu. Sau đó, cổ của ta kèm chút biến thành tê cay ác cổ, thiếu chút nữa đã bị Độc Luyến Thu Vũ vặn gãy, nhai con. Gần nhất cùng tỷ tỷ ta càng ngày càng vô lý ta bất kể, ngươi phải mang ta luyện cấp tỷ tỷ ta phải nhanh một chút xông về đi ta chật vật kẽ khí, tỷ, ngươi đừng điên rồi, ta cho ngươi biết ta, Lâm ca là đem thành chủ chuyển nhượng cho ngươi, cho nên mà, hắn đã thay thế ngươi ném 25 cấp. Độc Luyến Thu Vũ than thở, thì ra là thế a, không nghĩ tới lao già kia lại là người của ta, ôi chao, ta thế nào cảm giác cái này nhân loại có chút quen thuộc đâu, dường như ở đâu gặp qua. Ta cười một cái nói, tỷ, không nên ép cùng với chính mình nghĩ, kỳ thực ngươi bảo trì hiện trạng ta liền thật cao hứng, đôi khi, quên chưa chắc là một chuyện xấu, hơn nữa, ngươi quên rơi bản thân lì hệ nờ là chuyện xấu, kia đối với ta tới nói, kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Thôi đi, ta mới có không muốn cùng kẻ ngu tựa như sống hết đời đây, những thứ này chuyện xấu ta sớm muộn gì phải nghĩ đứng lên, sau đó, hắc hắc. Những người xấu kia phải cu nở dê theo một lù cờ bị ta xong rồi rơi. Độc Luyến Thu Vũ cười gian, lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh cũng một tả một hưu, ôm nàng bả vai cười. Điều này làm cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí ta áp lực rất lớn. Về tới trong nhà, tất cả mọi người ngồi ở trong phòng khách. Ấm trà vẫn đều là đầy, hương nồng trà sữa không ngừng rót thêm, lại nối tiếp ly. Ta và Phỉ Nhi đứng ở trên ban công. Nghe trong phòng khách chuyển tới hoan thanh tiếu ngữ, bèn nhìn nhau cười, hai cái chén đụng vào nhau. Phỉ Nhi nói, nửa năm, qua được nói nhanh, nói chậm không chậm, chúng ta cuối cùng cũng có một chút thành tựu. Ta gật đầu, bốn tòa nhất cấp chủ thành, hai tòa lệ thuộc trực tiếp phi phạm, còn lại hai tòa, một tòa là lão bà, một tòa là lão tỷ, toàn bộ một cái thân tình xích. Phỉ Nhi quay đầu nhìn đang cùng các cô nàng đùa giỡn Độc Luyến Thu Vũ, cười một cái nói, lão ngoan đồng mất trí nhớ phía trước nhưng là một đầu góc âm như quỷ kế, tuy nhiên cũng chỉ là vì một mình ngươi có thể thành tiểu thiên thu bá nghiệp, có thể nói dụng tâm lương khổ a ta than thở, cho nên, ta càng không có lý do xin lỗi tỷ tỷ. Phỉ Nhi nói, kỳ thực, còn có một người, ta không muốn ngươi mai một nàng. Ngươi nói Lâm ca không phải rồi. Lâm ca bên kia đâu có, mặc dù nhiên tỷ tỷ mất trí nhớ, có thể nàng tâm trí không có mất đi. Nàng nhất định sẽ lấy phương thức của mình bồi thường Lâm ca. Ta nói chính là Như Như. Ế Như Như ừ, ta hôm nay từ hô nở thần lửa gạt Phật trong lời nói nghe được một ít đầu mối, cộng thêm đối với Như Như cho tới nay điều tra, ta phát hiện, Như Như chắc là cùng phía sau màn đại thúc cùng nhau hợp mưu, biên chế hô nở thần lửa gạt Phật, chờ mặc sư tử cùng thiên nồng chết mê cục. Ta một hồi thổn thức, này cũng bị ngươi điều tra ra được rồi hả? Ừ đây cũng là ta vẫn luôn không có đối với ngươi nói. Đàn ông các ngươi làm đại sự, thường thường biết quên tiểu tiết, cho nên, có chút nhỏ vụn sự tình, mặc dù là tâm tư kín đáo dạ ca cũng không nghĩ đến, mà là việc này, nữ nhân chúng ta mặc dù là dùng giác quan thứ 6 suy đoán ra, cũng không có thể đem loại này không có căn cứ suy đoán nói ra, chỉ có thể tự đi thăm dò, tra được sau đó. Sẽ đem tin tức truyền đạt cho các ngươi những thứ này tháo các lao ra. Phỉ Nhi thản nhiên nói, Như Như giấu giếm rất sâu, nàng vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp chúng ta hơn nữa. Xế chiều hôm nay thời điểm, hô nở thần lửa gạt Phật cũng cho ta gọi điện thoại, nói nguyện ý dẫn dắt chính mình thuộc hạ tìm nơi nương tựa phi phạm. Còn Trầm Mặc Sư Tử cùng Thiên Đồng Tử, hai người bọn họ thì chuẩn bị đi huyết hệ, cái này cũng từ một cái khác mặt bên chứng minh rồi chuyện này. Ta nhìn Phỉ Nhi. Một châm thấy huyết đạo, ngươi đã cùng Như Như điểm phá, đúng không? Phỉ Nhi đưa ra tà ác tay nhỏ bé, xoa xoa, thiếu chút nữa thì đem Na Y xui xe hó hải tử bắp vỡ, không thừa nhận cũng. Ta hít sâu một hơi thở, được rồi, chuyện này giao cho ta đi, trước mặt công tác các ngươi làm, đến tiếp sau công tác giao cho ta. Một đêm vô sự, bởi buổi chiều ta buồn ngủ một chút nguyên nhân, cho nên buổi tối có điểm vô tâm giấc ngủ. Trong lòng cái kia xấu xa tiểu ma quỷ lại bắt đầu làm lại nhiều lần khởi ta đến, chủ nhân, đã như vậy tịch liêu, tại sao không đi cô nương trong khuê phòng quấy rầy một phen ta? Nghiêm mặt nói, cút đi, lão tử là chính nhân quân tử mới là lạ chứ. Tiểu ác ma rêu rêu nói, nếu như ngươi là chính nhân quân tử, trên thế giới sẽ không có cảo cơ, mau đi đi, ngươi nhíu cái mông ta đều biết ngươi tối hôm qua lấy. Không có lạnh, đã sớm đem ngươi xem thấu. Ta xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đơn giản nổ tung. Nhưng là, khi ta ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện cả lầu thê gian ra khỏi kỳ an tĩnh. Cũng đúng, nhóm đều là độc luyến thu vũ lo lắng hãi hùng một ngày, khó tránh khỏi biết hề hoài, e rằng hiện tại cũng đã tâm lực lao lực quá độ, ngủ say. Ta cũng không có quấy rối các nàng, mà là đi trong tủ lạnh bắt co lại rau trộn, cầm mấy nghe bia, đi lên sân phơi. Nhưng mà, để cho ta nghĩ không tới là, khi ta đứng ở trên sân thượng thời điểm, lại phát hiện ở trên sân thượng, hai cái đứng ở chỗ này, hướng về phía lầu dưới phong cảnh đờ ra. Hai cái này, từng cái tử thật cao, vóc người cực kỳ hoàn mỹ, trên người đường nét rõ ràng, hoàn mỹ lưỡng đạo hình cùng trước sau sỏ xuyên qua, nhìn người không khỏi nhiệt huyết phung trương. Mà đổi thành bên ngoài một người cao ải một điểm, vóc người là lướt có hứng thú, một đôi mắt to trong suốt như nước. Hai người không biết đang nói những chuyện gì, nói chung, nhìn qua thần thần bí bí. Ta ho nhẹ tiếng ầm ĩ đến rồi hai người quay đầu lại, thấy là ta, vì vậy đi tới một bà cướp đi rượu của ta, thôi đi, tiểu thụ thụ sinh hoạt thật hủ bại. Mới ăn xong bao nhiêu giờ đồng hồ liền uống a, ta nói, ngủ không được, uống chút rượu kích phát một cái sự buồn ngủ. Hai người kiệt kiệt nói, chúng ta cũng uống. Ta vẻ mặt hèn mọn, hai cái lao tiểu quỷ hai người mỉm cười. Khớp xương nắm chặt khanh khách vang, không được sao không để cho uống, ngươi bây giờ phải biến thành người ra sofa. N.